Thái cổ cuồng ma, chương 1262, giết không được. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ nội tâm không tên đau thương cùng chua xót thật lâu cũng không tản đi. Nhìn tiền phương mênh mông hư không? Hắn thần thức khuếch tán. Muốn nhìn một chút thanh âm này đến từ nơi nào? Nhưng hắn vẫn phát hiện đại đa số tu sĩ đều tại giới chi toái phiến bên ngoài nhìn mình chằm chằm. Giữa hai lông mày đều mang hiếu kỳ. Cũng không thiếu tu sĩ đang nhìn giới chi toái phiến địa ngục tình cảnh. Lăng lăng xuất thần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không quản bọn hắn vẻ mặt là như thế nào. Có thể xác định là bọn họ cũng không nghe được kia hàm chứa vô tận tình cảm tiếng gầm gừ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ không thể nào hiểu được. Tại sao bọn họ không nghe được? Chính mình lại nghe được. Hơn nữa, vẻ này thanh âm tại sao lại làm cho mình như thế khó chịu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì giới chi toái phiến trong tiếng kêu thảm thiết quá nhiều. Cho tới Tần Vũ đều có cổ ảo giác. Là không phải mình nghe lầm có thể kia tiếng gầm gừ bên trong ẩn chứa tình cảm. Tuyệt sẽ không nghe lầm. Tần Vũ không phải là cảm tính người. Đừng nói là một cái gầm thét. Coi như là những thứ này ngàn người bị luyện hóa. Hắn cũng sẽ không nháy mắt xuống mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện tại ở một cái gầm thét lại để cho hắn không kìm lòng được nước mắt trào ra. Để cho Tần Vũ cực kỳ không hiểu. Cẩn thận hồi tưởng đạo kia bi phẫn cực kỳ tiếng gầm gừ. Tần Vũ trong lòng lần nữa dâng lên không tên tình cảm. Phảng phất nghĩ tới đây thanh âm cũng sẽ vô cùng đau thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vì sao thanh âm này cho ta một cổ quen thuộc như vậy cảm giác? Nhưng lại, Tần Vũ không biết như thế nào biểu đạt. Thanh âm này rất kỳ quái. Có chút quen thuộc, nhưng lại có chỗ bất đồng. Cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Ở Tần Vũ trầm tư lúc, một đạo tức giận gầm thét vang vọng đất trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã có tu sĩ đến bên bờ tử vong. Sẽ chết lúc, có tu sĩ sử dụng tiên binh. Định lấy tiên binh đem Tần Vũ đánh giết. Nhưng ngay khi hắn thúc giục tiên binh trong nháy mắt, tên tu sĩ kia thân thể trực tiếp nổ tung mà chết. Phảng phất tại trong hư không có một cái tay đem bóp vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tên tu sĩ này chết thảm. Để những người khác cũng có nghĩ tưởng sử dụng binh khí đánh nắp quan tài tu sĩ toàn bộ đều run rẩy. Nội tâm càng là dãy rủa vạn phần. Không dùng tới binh khí cũng là chết. Vận dụng binh khí càng sẽ chết cho nên. Trong bọn họ tâm dãy rủa vạn phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có tu sĩ trực tiếp quỳ rạp xuống Tần Vũ bốn phía. Gào thét bi thương cầu xin tha thứ. Hết lời ngon ngọt. Trong lúc nhất thời. Giới chi toái phiến bên trong tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu rên. Tiếng cầu xin tha thứ liên miên bất tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có tu sĩ thấy Tần Vũ không hề bị lay động. Trực tiếp sử dụng binh khí công kích nắp quan tài. Nhưng đều là còn chưa phát động công kích liền bị xóa bỏ. Đứng ở nắp quan tài bên trong Tần Vũ không hề bị lay động. Hắn sẽ không quên ở một giờ trước. Đám tu sĩ này là bực nào dương nanh múa vuốt muốn lấy tánh mạng mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống như Tần Vũ thường thường treo ở mép một câu nói. Người giết người người hằng giết chết. Ở tại bọn hắn muốn giết chính mình trước nên cân nhắc qua chính mình có thể hay không bị giết. Thế gian không có thuốc hối hận có thể ăn. Bọn họ cần phải vì thế mà trước quyết định trả giá thật lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Tần Vũ cũng vô cùng kinh hãi. Loại sát thiên trận pháp thành tựu quả thật kinh khủng. Không hổ là tiên cảnh một kiếp đem ngụy thánh sống sờ sờ luyện hóa yêu nghiệt. Nếu không phải là có nắp quan tài không nhìn hắn trận pháp. Chỉ sợ lần trước mình cũng sẽ bị hắn sống sờ sờ luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở giới chi toái phiến bên trong biến hóa là địa ngục nhân gian lúc. Giới chi toái phiến ngoại tu sĩ toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt. Thân thể run không ngừng. Nếu là những người khác, có lẽ những tu sĩ này bên trong sẽ có người công kích trận pháp. Định đem trận pháp nổ. Đem những tu sĩ kia từ trong nước lửa cứu ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng đây là loại sát thiên trận pháp. Bọn họ cho dù có cái ý niệm này cũng buông tha. Bởi vì loại sát thiên ngay cả ngụy thánh cũng có thể luyện hóa. Ngay cả ngụy thánh đều không cách nào chạy ra khỏi. Huống chi bọn họ tiên cảnh nhị kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cứ như vậy. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Giới chi toái phiến bên trong chết đi tu sĩ không ngừng giảm bớt. Phượng Kinh Long đứng tại trong hư không nhìn chăm chú giới chi toái phiến bên trong. Sắc mặt âm tình bất định. Mà hắn phía sau chính là 6 con bị thương hung thú. Cùng với một đám tùy tùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở trận pháp sau khi mở ra. Hoàng Kim Ngưu. Quý Vô Lượng chờ cùng hung thú đánh một trận liền ngừng nghỉ. Song phương đều là bị thương. Nhưng cũng may không người thương vong. Phượng Kinh Long đã không trước hăm hở. Giữa hai lông mày có một phần sợ. Nếu như trước mình cũng xông vào nơi này. Có hay không có thể ngăn cản loại sát thiên trận pháp? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Để cho Phượng Kinh Long sợ sau khi. Cũng đang suy nghĩ đến cùng quá muốn tiếp tục hay không vây quét Tần Vũ coi như muốn vây quét. Như vậy. Hắn nếu không ra chẳng lẽ một mực ở nơi này hao tổn. Về phần Hoàng Kim Ngưu, Quý Vô Lượng đám người là mặt vô biểu tình nhìn chăm chú giới chi toái phiến. Ngược lại kia thôi bằng bay sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Nhớ tới trước thiếu chút nữa cùng Tần Vũ động thủ hắn liền sợ hãi không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà càng làm cho hắn sợ là... Trước hắn thiếu chút nữa xông vào giới chi toái phiến bên trong. Bất kể như thế nào, sau ngày hôm nay, Lý Hữu Tài tên tất sẽ ở top 100 thiên địa phạm vi nhỏ truyền ra. Cũng coi là bước đầu danh chấn top 100 thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ong ong ong, theo thời gian đưa đẩy. Giới chi toái phiến trong tràn ngập đầy trời cực hỏa. Vô số đao quang kiếm ảnh điên cuồng qua lại. Đem còn đang khổ cực chống đỡ tu sĩ đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quá trình này suốt kéo dài gần một tháng. Giới chi toái phiến trong trừ đi Tần Vũ cùng Hoàng Phục Thiên bên ngoài. Tuyệt không còn sống. Toàn bộ đều tan thành mây khói. Thậm chí xương, cho cốt cũng không lưu lại. Toàn bộ bị cực hỏa luyện hóa. Cho đến tất cả mọi người chết thảm sau. Một đạo thân ảnh từ một cái sơn mạch chung đi ra. chính là núp ở giới chi toái phiến loại sát thiên. Hắn bắt đầu thu tập những thứ này chết đi tu sĩ nạp hư giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Tần Vũ đem nắp quan tài rời đi, dựng thẳng ở một bên, trực tiếp đem trên nắp quan tài Hoàng Phục Thiên quét xuống. Mặc dù Hoàng Phục Thiên bộ vị mấu chốt có sức mạnh bảo vệ, nhưng trước ở cực hỏa bên dưới, trừ đầu cùng bụng ra đều đã bị đốt trọi. Bộ dáng phải nhiều thảm thì có bao thê thảm. Đem hư không hoa trả lại cho ta. Ta đem Hoàng Phục Thiên hai tay dâng lên. Chuyện này lúc đó kết. Tần Vũ đứng ở giới chi toái phiến bên bờ nhìn chăm chú Phượng Kinh Long. Lời nói truyền ra giới chi toái phiến. Vang vọng tại trong hư không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà âm thầm, Tần Vũ lại truyền âm cho Hoàng Kim Ngưu, hỏi hắn nếu đem Hoàng Phục Thiên giết hậu quả. Nói thật ra, mặc dù Hoàng Phục Thiên thề, nhưng Tần Vũ vẫn cảm thấy hẳn phải đem chém chết, nhưng lại lo lắng Thái Thượng Hoàng nhà truy xét đi xuống. Khi đó, không những tự có quan hệ tới mình người đều phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Kinh Long nghe Tần Vũ lời nói sau, trên mặt bắp thịt co quắp, trước hắn liền muốn qua tình cảnh này. Hít sâu một cái, hắn không có chút gì do dự đem chứa hư không hoa hộp ngọc xuất ra, ném hướng Tần Vũ. Lúc này, Hoàng Phục Thiên trong lòng tất nhiên tích góp vô số oán khí. Nếu như lúc này còn do dự, như vậy, hắn và Hoàng Phục Thiên quan hệ tất nhiên sẽ sinh ra ngăn cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù hư không hoa chân quý, nhưng Phượng Kinh Long tuyệt sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Hơn nữa, coi như hắn không chịu, sợ rằng Tần Vũ cũng sẽ ép hắn đáp ứng. Một khi cầm Hoàng Phục Thiên mệnh tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, hắn cũng không có lựa chọn khác thà do dự, không bằng trực tiếp nhịn đau cắt thịt, ít nhất có thể giữ được cùng Hoàng Phục Thiên quan hệ. Lúc này, Hoàng Kim Ngưu truyền âm nói, giết không được à, Thái Thượng Hoàng nhà địa vị cực kỳ tôn sùng. Mặc dù không phải là không mục nát nơi. Nhưng nội tình so với bất hủ nơi chỉ có hơn chớ không kém a, ban đầu nếu không phải là ngoài ý muốn. Cũng đã trở thành bất hủ nơi. Ngươi nếu ngay trước vô số tu sĩ mặt giết hắn chỉ có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hoàn toàn chọc giận Thái Thượng Hoàng nhà. Cho nên, ngươi muốn giết cũng phải chờ tới chốn không người đem chém chết. Nếu không, sẽ mang đến đại họa. Chấm, Tần Vũ ánh mắt híp lại. Nhận lấy hộp ngọc, kiểm tra một phen, liền bỏ vào nạp hư giới trong. Mà trong lòng của hắn đối với Hoàng Kim Ngưu lời nói rất là công nhận. Nếu như đơn độc đem Hoàng Phục Thiên giết, coi như Thái Thượng Hoàng nhà muốn theo đuổi cứu, cũng sẽ không đại động can qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhưng nếu ngay trước mấy ngàn tu sĩ mặt, như vậy, Thái Thượng Hoàng nhà tất sẽ tức giận, bởi vì này đã có nhục Thái Thượng Hoàng nhà mặt mũi. Sau đó, lại hỏi Hoàng Kim Ngưu có biện pháp nào hay không để cho Hoàng Phục Thiên ngày sau không báo phục. Như vậy thân phận người nhân quả khế ước không thể được. Nhưng ngươi có thể thử đạo tâm trùng ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.